Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 133, đáng thương Stanichia. Góc truyện audio.com. Tại trên đường đi, người xung quanh đều không ngừng nghị luận, chỉ trỏ, làm hắn nhìn sang, những người kia lập tức cấm lời không nói. Ánh mắt né tránh, Yuto thấy vậy chỉ là liếc bọn hắn một cái, liền tiếp tục đi tiếp. Những xung quanh đều không tự chủ cho hắn nhường đường. Nơi nào đi nữa cũng sẽ có phân biệt địa vị. Tại Yuto cái này nhân vật phong vân trước mặt, những người khác đều không tự chủ yếu thế một bậc. Tại đi tới để máy bán nước tự động bên này, Yuto liền nhìn thấy một cái quen thuộc màu trắng thân ảnh. Không phải Raffia thì là ai? Chỉ thấy nàng tại máy bán nước tự động mua hộp sữa bò. Sau đó hướng về một bên sân khác đi qua, Yuto thấy vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Giờ này Raffia phải đi lên sân thượng cùng bọn hắn ăn cơm trưa mới phải a, kể từ sau vụ ngắm hoa anh đào kia. Raffia liền gia nhập vào bọn hắn cùng ăn cơm trưa nhóm. Nàng muốn đi đâu a? Yuto thấy vậy trong nghi hoặc. Rồi bí mật theo sau, chỉ thấy Raffia cầm sữa bò, xuất hiện ở trong sân trường, tiếp đó đút cho một cái bạch sắc tiểu cầu ăn. Ngoan a, đến chưa thời điểm. Ta dẫn ngươi đi ăn bánh dứa. Raffia sờ lấy cái này chỉ bạch sắc tiểu cầu nở nụ cười. Không có sai, cái này chỉ bạch sắc tiểu cầu. Nếu như Stanichia ở chỗ này, tuyệt đối sẽ trước tiên quát to lên. Bởi vì cái này chỉ chính là một mực cướp nàng bánh dứa tiểu cầu. Tại sao muốn nói một mực đâu? Bởi vì kể từ lần trước gặp phải con chó này, tiếp đó bị đối phương đoạt đi bánh dứa sau đó. Cũng không biết phải hay không trùng hợp, vẫn là nhìn Stanichia tên ngu ngốc này dễ ức hiếp, ngược lại con chó này liền nhận đúng Stanichia, mỗi ngày xuất hiện ở Stanichia trên con đường phải đi qua mặt. Tiếp đó liền đợi đến Stanichia, cướp Stanichia bánh dứa, mà Stanichia cái phế vật này ác ma, cũng đã không biết bị cướp bao nhiêu lần, nhưng mà vì mặt mũi. Stanichia căn bản là chưa nói với bất luận kẻ nào, nhưng mà nàng nhưng lại không biết, trên cơ bản mỗi một lần xảy ra chuyện như vậy, Raffia đều ở bên cạnh nhìn, tiếp đó vụng trộm đứng lên. Stanichia nếu như biết, e rằng thật muốn hỏng mất. Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay Stanichia mua được phiên bản giới cao cấp bánh dưa đi. Yuto trên trán đổ mồ hôi thầm nghĩ, hy vọng nàng sẽ không quá thương tâm. Bất quá nếu ta nhớ không lầm, nghĩ đến điều gì đó, Yuto khóe miệng khẽ nhếch, rồi xoay người rời đi. Hết thảy chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Raffia nở nụ cười, cười vô cùng run rét nhưng mà, lại không có bất cứ người nào phát hiện. Tại Yuto mua nước xong trở về, đi tới sân thượng thang lầu bên trên, liền phát hiện Stanichia. Lúc này Stanichia đang tại một người ngồi ở trên bậc thang. Tiếp đó tại bên cạnh, để một cái bánh dứa, hiển nhiên là nàng buổi trưa cơm trưa. Gâu gâu gâu, ngay tại Stanichia chuẩn bị ăn mình yêu thích bánh dứa thời điểm. Một hồi tiếng chó sủa vang lên, tiếp đó bá một cái, Stanichia trong tay bánh dứa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bị cẩu cẩu cắn hướng về nơi xa mà đi, răng rác còn chưa phản ứng kịp Stanichia. Nhìn xem một màn này, nhìn xem cẩu cẩu rời đi, nhìn xem bánh dứa biến mất, lập tức liền trái tim tan nát rồi. Ta bánh dứa a, ở đây tại sao có thể có cẩu? Ở thời điểm này, Stanichia mới phản ứng lại, tiếp đó lập tức liền hô to lên, nén bi thương a, Stanichia. Yuto nhìn xem một màn này, nhịn không được vỗ vỗ Stanichia bả vai. Nhưng mà, mặc dù trên mặt một bộ bi thương biểu lộ, nhưng mà Yuto lại không nhịn được muốn cười. Không có cách nào, một màn này, thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Nếu không phải là biết đây hết thảy cũng là trùng hợp. Yuto thật sự muốn hỏi Stanichia, đây có phải hay không là nàng cố ý tới khôi hài? Dù sao anime cùng hiện thực khác nhau a, đây là thực sự là quá buồn cười. Tại cách đó không xa trong góc, liền thấy phía trước biến mất Raffia xuất hiện ở nơi đó. Tại nàng bên cạnh, còn có một cái màu trắng tiểu cầu. trong miệng ngậm lấy mới từ Stanichia bánh dứa. Làm tốt lắm, Tiểu Bạch. Raffia nhìn xem Stanichia lấy ra bánh dứa, lập tức liền mỉm cười đứng lên, cười vô cùng đắc ý, mà cái này chỉ chó sói cũng vô cùng nghe Raffia lời nói. Bởi vì thường xuyên được cho ăn, tăng thêm nhìn thấy Stanichia cái này dễ dàng như vậy khi dễ ra hỏa sau đó. Hai bên liền biến thành hoàn mỹ tổ hợp. Đi thôi, ta mời ngươi ăn bánh dứa. Yuto an ủi nói, thật sao? Stanichia nghe vậy liền mong đợi nhìn xem hắn. Tất nhiên, tạ ta cơm trưa hôm nay là có bánh dứa. Yuto gật đầu nói, Yuto, ngươi là người tốt. Stanichia hai mắt rưng rưng nước mắt cảm động nhìn hắn nói. Người tốt thẻ của ngươi cũng quá rẻ đi. Như vậy còn chờ cái gì? Mau đi à, nghe vậy Stanichia lập tức lôi kéo Yuto chạy nhanh hướng sân thượng đi tới. Gia hỏa này cũng thật dễ dụ à, Yuto thấy vậy bất đắc dĩ cười. Mà trêu chọc Stanichia xong sau đó Raffia cũng hướng sân thượng bên trên đi tới. Ngô, ăn ngon, đây là ta ăn qua ngon nhất bánh dứa. Stanichia một bên ăn bánh dứa, một bên chảy ra hắn phúc nước mắt. Làm sao có thể, Raffia nhìn xem đang ăn bánh dứa Stanichia hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bánh dứa không phải đã bị Tiểu Bạch cướp đi rồi sao? Nàng làm sao còn có? Sau đó Raffia đi tới. Con mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy trước mặt Stanichia còn có mấy cái bánh dứa. Là hắn, giống như nghĩ đến điều gì? Raffia quay sang nhìn xem Yuto. Nàng nhưng là nắm giữ Stanichia thói quen. Nàng mỗi lần chỉ có thể mua một cái bánh dứa. Hôm nay không có khả năng mua nhiều như vậy, cho nên chỉ có một khả năng là hôm nay cơm trưa thực đơn của Yuto có bánh dứa. Đối với Raffia cái kia nghi hoặc ánh mắt, Yuto nháy mắt một cái đáp lại. Quả nhiên là hắn, đáng giận, thật muốn đánh chết hắn a. Raffia híp mắt mỉm cười nhìn xem Yuto. Cách chương.